Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 ước hẹn. Thạch Tiểu Nhiễm cảm thấy như vậy khá tốt, hệ chung có cá biệt nam sinh nói chuyện khi không ân phận, sau lại sợ hãi Tô Linh sau, liên quan đối nàng cũng thành thật xuống dưới, loại cảm giác này kỳ thật khá tốt. Càng không cần phải nói Vương Giao loại này dễ dàng bị khi dễ tính cách. Người khác liền tính muốn tìm nàng sự, cũng muốn ước lượng hạ chính mình phân lượng. Cho nên trong khoảng thời gian này 1033 cơ hồ lại không phát sinh quá cái gì bị khi dễ sự tình. Bao gồm phía trước đánh Thạch Tiểu Nhiễm các nàng Trần Văn Tư luôn miệng nói muốn trả thù. Lúc ấy trên diễn đàn không ít người nói bỏ đá xuống giếng nói, còn ngôn xưng xem bọn họ kết cục. Nhưng Thạch Tiểu Nhiễm hỏi thăm sau lại nghe nói đối phương xin nghỉ về nhà. Đến nỗi cái gì nguyên nhân không ai biết được. Quân huấn cùng thường lui tới giống nhau cứ theo lẽ thường tiến hành. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang lên đỉnh đầu sáng lên nóng lên. 10 giờ tả hữu mọi người trên người hẳn là ướt, lại phơi khô sau đó lại ướt. Kia cảm giác quả thực, nghỉ ngơi trong lúc, Thạch Tiểu Nhiễm đối Tô Linh không đổ mồ hôi thể chất các loại hâm mộ ghen ghét. Bao gồm Vương Giao đều là đồng dạng ô ánh mắt. Tô Linh xem hai người khuôn mặt nhỏ lại hồng lại hắc. Nghĩ nghĩ, đem phía trước liền chuẩn bị hai khối ngọc. Đưa cho hai người, mang lên sẽ hảo chút, hai tay tùy tay kế đó. Đại ngọc phóng tới trong tay thời khắc đó, trên mặt đều là cả kinh. Các nàng không hiểu ngọc, không biết trong tay ngọc là cái gì, chỉ cảm thấy này ngọc trên người lạnh lẽo thoải mái. Cũng liền như vậy vừa tiếp xúc công phu, phía trước khô nóng như là nháy mắt cởi ra đi giống nhau. Không khỏi lấy làm kỳ, ta giống như không thế nào nhiệt. Hai người phía trước mồ hôi ướt đẫm, này sẽ ra phía sau lưng bị quần áo che lại địa phương có chút nhiệt khí. Bốn phía thế nhưng cảm thấy lạnh căm căm. Nhìn đến kia ngọc thân đã có điều màu đen dây lưng, Thạch Tiểu Nhiễm lập tức treo ở trên cổ, cơ hồ liền ở ngọc dán ngực thời khắc đó. Chỉ cảm thấy bốn phía phảng phất bay tới một tia mang theo lạnh lẽo thanh phong. Nàng nhận không ra trợn tròn đôi mắt. Hảo thần kỳ, Vương Giao học theo mang lên ngọc. Tiếp theo cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tô Linh xem hai người khoa trương bộ dáng, giải thích là tồn trữ nguyên nhân. Hơn nữa chỉ có thể liên tục nửa tháng tả hữu. Dù vậy, hai người đã thực thỏa mãn. Vương Giao thanh âm tinh tế nói, Tô Linh, cảm ơn ngươi cho chúng ta mượn, chúng ta sẽ mau chóng còn cho ngươi, không cần, các ngươi cầm đi, này đó ngọc đều là nàng phía trước mua quá ở không gian linh chỉ thả đoạn thời. Gian, bản thân tài chất không quý trọng, chính là ở linh trong nước quần dưỡng ra chút tỷ lệ, cho nên vẻ ngoài tinh oánh dịch thấu. Đối Tô Linh mà nói, nàng không gian còn có bó lớn, cũng không để ý này hai cái. Chỉ là Thạch Tiểu Nhiễm lại nói cái gì không muốn. Đại gia hảo là hảo, nhưng cái này chúng ta không thể muốn. Vương Giao đi theo gật đầu, nàng cũng không thể thua cái này lễ. Tô Linh thấy hai người kiên trì bộ dáng, dừng một chút sau đó gật đầu. Dù sao nửa tháng còn có rất lâu, đến lúc đó lại nói, bởi vì có Tô Linh cấp ngọc, Thạch Tiểu Nhiễm hai người rõ ràng so phía trước tinh thần rất nhiều. Không biết có phải hay không ảo giác, các nàng tổng cảm thấy giống như có người tại bên người quạt gió dường như. Một buổi sáng xuống dưới, hai người thế nhưng cũng không lưu nhiều ít hãn. Hai người cũng không biết, trong lúc này, đứng ở mặt sau Tô Linh, đầu ngón tay động rất nhiều lần, Nàng thao túng gió nhẹ đối với hai người phương hướng mà đi, lại kết hợp hai người đeo ngọc thạch mặt trên trận pháp. Hai người lúc này mới cảm giác vẫn luôn đắm chìm trong gió nhẹ. Liên tiếp mấy ngày đều là như vậy vượt qua, vẫn luôn oán giận Thiên Nhiệt. Hai người hiện tại một câu kêu mệt nói đều không nói. Chiều hôm nay, quân huấn vừa mới kết thúc, Tô Linh như thường mở ra di động, không ngoài ý muốn lại thu được một cái tin tức. Vẫn là hy vọng nàng có thể hỗ trợ cấp này công công tiếp chân vị kia phu nhân. Từ lần trước đối phương tới đại học chờ Tô Linh sau, từ ngày kế bắt đầu, Tô Linh mỗi ngày buổi chiều đều sẽ thu được đối phương tin nhắn. Lời nói không nhiều lắm, đều là nói chính mình ở cửa chờ, hy vọng Tô Linh cấp một cơ hội, một lần hai lần còn hảo. Nhưng mỗi ngày gió, mưa mặc mưa sau, liền Tô Linh đều bội phục này kiên nhẫn. Nàng tiếp theo nhìn thời gian, phát tin nhắn thời gian là 8:40 tả hữu, mà hiện tại đã 5 giờ nhiều. Người nếu là còn ở cũng đợi hơn 1 giờ. Chỉ là hôm nay nàng trừ không khai không, bởi vì giữa trưa khi ta cùng người ước hảo muốn đi luyện dược. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước liền chuẩn bị đi, chỉ là Tô Linh dỗi dạnh thời điểm, đối phương lại không rảnh. Sau đó ngôn nói muốn Tô Linh nhất định phải chờ hắn trở về. Kết quả liền liên tục cho tới hôm nay, đối phương không biết đi nơi nào, đại khái là mới trở về. Sau đó liền mạ bất đình đề cấp Tô Linh gọi điện thoại. Hơn nữa cưỡng chế tính làm nàng định rồi thời gian, cho nên cũng chính là hôm nay buổi tối, Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao đi nhà ăn, Tô Linh cùng Cố Quân nói thanh sau, một mình đi cổng trường khẩu. Cổng lớn ra vào người không ít, Tô Linh từ trong đám người đi ra ngoài, chuẩn bị trực tiếp đi đường cái bên kia đánh xe. Lại vào lúc này, tả hữu phía sau đột nhiên tễ đi lên hai người. Cùng lúc đó, hai cái bén nhọn đồ vật chống lại Tô Linh sau eo. Không cần lộ ra, thành thật, theo chúng ta đi. Tô Linh cúi đầu nhìn lại, là hai thanh đoạn đao. Lúc này hai người một tả một hữu đứng ở Tô Linh thiên sau vị trí. Bởi vì thân hình che đậy, người khác vẫn chưa nhìn đến hai người trong lòng bàn tay đồ vật. Đại khái là nhìn đến Tô Linh không nhúc nhích, hai người trong tay đao cũng về phía trước đến gần rồi chút. Thúc giục nói, đi mau. Tô Linh thấy bốn phía đám đông ồ ạt, lại thoáng nhìn phía trước không xa ngừng một chiếc màu đen xe con. Gật đầu, theo sau đi theo hai người chỉ thị đi qua. Trong lúc nàng thần sắc bình tĩnh, chỉ là hai người chỉ lo phòng bị bốn phía có hay không chú ý. Trường học cổng lớn, Táo Phượng Lan đang cùng Bảo Ân nói chuyện. Mấy ngày nay bởi vì lui tới thường xuyên, hơn nữa lần đầu tiên còn đi theo giáo học sinh từng có mâu thuẫn, muốn gặp người không tìm được, phản cùng nơi này mấy cái Bảo Ân quen thuộc không ít. Nghe nói Tào Phượng Lan là tới chờ người, Bảo Ân còn hỏi quá rốt cuộc chờ ai. Này đều thật nhiều thiên cũng không thấy được người tới, vì thế còn hô qua Tào Phượng Lan đi bên trong ngồi chờ. Như vậy đại mùa hè đứng ở cửa, người trẻ tuổi đều chịu không nổi, huống chi Tào Phượng Lan. Chỉ là lại bị nàng uyển cự, Tào Phượng Lan cảm thấy đám người vẫn là phải có thành tâm hảo. Vạn nhất bỏ qua cơ hội, lão gia tử chân liền không cựu. Ngươi trước nhìn xem có ngươi chờ người không. Ta nhận được điện thoại muốn đi bên trong một chuyến. Hiện tại hài tử nha, đều thành niên vẫn là có thể gây chuyện. Bảo Ân rời đi, Tào Phượng Lan liền tiếp tục chờ. Đúng lúc này, trong lúc vô ý thoáng nhìn đối diện đi qua đi ba người, đương nhìn đến trung gian thiếu nữ khi, nháy mắt nhận ra là lần trước giúp nàng nữ hài. Tuy rằng chỉ thấy một mặt, Táo Phượng Lan đối Tô Linh ấn tượng thâm hậu. Lần trước hỗ trợ nàng liền nói lời cảm tạ còn chưa nói đối phương liền đi rồi. Vì thế dẫn theo bao liền đi qua. Theo tới giao lộ khi, Táo Phượng Lan nhìn đến hai cái cơ hồ dán ở Tô Linh bên cạnh nam nhân. Rốt cuộc ý thức được không đúng. Thẳng đến nàng trong lúc vô ý nhìn đến Tô Linh sau eo chỗ một chút ngân quang. Sắc mặt đó là biến đổi. Này hai người có vấn đề. Nàng đi theo nhìn về phía mặt khác một người. Bởi vì di động vị trí, có thể xác định một người khác trong tay cũng có cái gì. Mắt thấy ba người muốn tiến lên mặt xe, Táo Phượng Lan lập tức liền lấy ra di động chuẩn bị báo nguy. Hết chương.